Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 141, ta có khả năng, góc truyện audio.com, edit, Moon, Mẫn Quận là quận huyện phồn hoa nhất Yên Thành, nơi này phát sinh bệnh truyền nhiễm lớn như vậy không có khả năng không có người biết, ngươi lập tức đi Yên Thành, không, triều đình không có khả năng không biết, khẳng định là có người cố ý giấu giếm. Không đến một hồi, liền thấy một tiểu đội quan binh đều dùng khăn che lại miệng mũi, sau đó đem người ngồi bên ngoài đều kéo vào. Mục Thanh Ca quả nhiên không có đoán sai, tiểu quan binh này khẳng định là người Yên Thành phái tới, có người cố ý che giấu tình huống nơi này, xem ra bọn họ là muốn đem Mẫn Quận phong tỏa, sau đó đem người bị bệnh truyền nhiễm toàn bộ đều giết chết. Mục Thanh Ca nhíu nhíu mày, người đi Yên Thành không cần đi tìm thái thú, đi tìm tiền đại nhân Yên Thành, đem hết thảy tình hình nơi này nói cho tiền đại nhân. Vậy công tử ngươi xa phu lo lắng nhìn Mục Thanh Ca kêu lên. Người đi đi, Mục Thanh Ca đã từng nghe Phượng Tuyệt Trần nhắc tới tiền đại nhân này, văn nhân chính trực cương trực công chính, là một người yêu dân như con, bất quá cũng bởi vì làm người quá mức chính trực cho nên được sai khiến tới nơi này vẫn luôn bị một thái thú đè nặng, Mục Thanh Ca nghĩ việc nơi này phát sinh nhất định cùng thái thú thoát không được can hệ. Sa phu nghe Mục Thanh Ca nói xong vội vàng điều khiển xe ngựa thay đổi tuyến đường đi vào Yên Thành, mà Mục Thanh Ca tắc nhìn quan binh bên kia đem người kéo vào, tiểu nam hài kia ôm phụ thân đã mất khóc kêu, phụ nữ vì phòng ngừa quan binh đánh con mình nên vẫn luôn che ở trước mặt con, dùng thân thể suy nhược của mình ngăn trở gậy gộc quan binh. Mục Thanh Ca bắn ra một cái ngân châm chặn côn người nọ, quan binh kia kêu lên. Ai, sau khi thấy Mục Thanh Ca hơi hơi sừng sốt, hắn lớn như vậy chưa từng thấy quá nam tử hoàn mỹ vô khuyết như thế, trong khoảng thời gian ngắn cương nhiên sừng sốt, lúc thấy Mục Thanh Ca đi tới, quan binh vội vàng phản ứng lại kêu lên. Người không được lại đây, chạy nhanh đi, người nơi này đều bị bệnh, người tiến vào lập tức sẽ bị lây bệnh, đi mau đi mau. Bước chân Mục Thanh Ca hơi hơi dừng, người này cương nhiên lo lắng cho mình, mà một quan binh khác bỗng dưng đánh người nọ, ngươi ngốc à, mặc kệ là ai chỉ cần thấy việc nơi này liền phải lập tức bị mang vào, ngươi lập tức cùng chúng ta đi vào. Nói chỉ vào Mục Thanh Ca kêu lên, Mục Thanh Ca coi như không có nghe thấy trực tiếp đi về phía tiểu nam hài kia sau đó nâng vị phụ nhân kia dậy, nàng sờ sờ đầu tiểu nam hài, thế hắn lau lau nước mắt, nam tử hán đại trượng phu không thể khóc nhè à. Nàng chỉ là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tiểu nam hài này bị bệnh còn không xem như quá nghiêm trọng, mà phụ thân hắn đã mất đi bị bệnh rất nghiêm trọng, nhưng phụ nhân thật ra chưa bị bệnh. Cảm ơn, cảm ơn. Phụ nhân cảm ca yêu ta siết nhìn Mục Thanh Ca ân nhân, người đi nhanh đi, vào bên trong liền ra không được, đi nhanh đi. Nàng đã không muốn thấy người chết, Mục Thanh Ca cười cười, sau đó cúi người bế lên tiểu nam hài, vào đi thôi. Sau đó lúc mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, Mục Thanh Ca lập tức ôm tiểu nam hài đi vào, toàn thân tiểu nam hài cơ hồ đều nóng bỏng, đầu cũng hôn hôn trầm trầm dựa vào trong lòng ngực Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca vừa đi vào trong cửa thành liền bị tình huống dọa tới, nàng tuy rằng có thể tưởng tượng bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nghiêm trọng như vậy, quá nhiều người dựa ngồi dưới đất chê y đường nơi nơi đều là người tiếng khóc tiếng. Góc truyện audio.com sợ hãi, chê y mặt lão nhân đều là tuyệt vọng, hai tử đều mềm ngoặt dựa vào bên cạnh cha mẹ không thể nề hà. Mục Thanh Ca ôm tiểu nam hài đi vào trong nhà phụ nhân, ân nhân, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, bằng không hai mẹ con chúng ta đều phải chết ở bên ngoài, bất quá ngẫm lại, hiện giờ chết như vậy kỳ thật cũng không tồi, chỉ đáng thương con ta mới 3 tuổi. Phụ nhân từ trong lòng ngực Mục Thanh Ca bế như tử ra, chảy nước mắt nói. Rốt cuộc phát sinh việc gì? Các ngươi đều bị bệnh sốt rét, vì sao không có người báo cáo triều đình? Ai, đều đã qua nửa tháng trước Mẫn Quận liền có người bắt đầu nóng lên rét run, sau khi trần bệnh ra là bệnh sốt rét, đương nhiên báo cáo cho Yên Thành, nguyên tưởng rằng bọn họ sẽ phái người trị liệu, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại phái tới quan binh đem toàn bộ chúng ta vây quanh, trong nửa tháng người chết quá nhiều, có bị sống thiêu chết, có bị đánh chết, cũng có chịu không nổi chết. Vừa rồi người ngươi thấy là nam nhân nhà ta, hắn cũng nhiễm, bởi vì sợ ta cùng hài tử cũng nhiễm cho nên nhảy lầu tự sát, nhưng không nghĩ tới nhi tử cũng nhiễm, bệnh sốt rét này tốc độ lây bệnh rất mau, hiện giờ toàn bộ người Mẫn Quận chết gần hết, không chết cũng không sai biệt lắm toàn bộ đều nhiễm, ân nhân, ngươi không nên tiến vào, hiện giờ, này nhưng thế nào cho phải. Mục Thanh Ca nghe xong nhíu mày, nàng nghĩ quả nhiên không sai, đàn súc sinh này cương nhiên táng tận thiên lương như thế, Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười, nhìn hài tử trong lòng ngực phụ nhân nói. Ngươi đem hài tử để lên giường đi, ta bắt mạch cho hắn. Ngươi ân nhân, ngươi chẳng lẽ là đại phu? Phụ nhân cao hứng kêu lên. Mục Thanh Ca cười cười, phụ nhân vội vàng đem hài tử đặt ở chê y giường. Mục Thanh Ca tinh tế bắt mạch phát hiện hài tử ở trong thời gian ngắn liền đã trở nên thực nghiêm trọng, hiện tại đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ngươi đi đun nước ấm, sau đó thêm chút nước lạnh ấm ấm chút, ta trà lau thân thể một lần cho hắn. Được được, ta lập tức đi. Sau một canh giờ, hài tử liền đã an ổn đi vào giấc ngủ, phụ nhân cao hứng quỳ xuống. Ân nhân, ngài thật là đại ân nhân nhà chúng ta a, cảm ơn ngươi đã cứu nhi tử ta. Ngươi đừng như vậy, mau đứng lên, tình trạng hài tử tuy rằng đã được khống chế nhưng còn chưa tốt hoàn toàn, vẫn yêu cầu ngươi chăm sóc thật tốt. Mục Thanh Ca vội vàng nâng phụ nhân dậy, ta hiện tại muốn đi ra ngoài nhìn xem tình trạng những người bên ngoài như thế nào, ngươi ở chỗ này chăm sóc hài tử. Được được, còn không có thỉnh giáo ân nhân họ gì. Phụ nhân lau lau nước mắt hỏi. Bán hạ, phụ nhân nghe hai chữ đó động tác cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu chừng lớn đôi mắt nhìn Mục Thanh Ca, sau đó xoát một chút quỳ xuống, ngài chính là Trích Tiên bán hạ công tử. Thật tốt quá, Mẫn quận chúng ta rốt cuộc được cứu rồi, bán hạ công tử ta biết ngài y thuật cao siêu, ngài nhất định có biện pháp, cầu xin ngươi cứu bá tánh Mẫn quận chúng ta đi. Mục Thanh Ca lại lần nữa nâng phụ nhân dậy nói, ta hôm nay cũng là trùng hợp tới nơi này, nếu ta tới ngươi yên tâm đi ta sẽ có khả năng. Sau khi Mục Thanh Ca ra cửa liền chuẩn bị đi lên đường phố, ngẫm lại Sa Phu không sai biệt lắm đã thông chi, nhìn dáng vẻ qua một hồi Tiền đại nhân nhất định sẽ dẫn người tới, Mục Thanh Ca lại phát hiện quan binh vẫn luôn canh giữ ở cửa, quan binh này là người vừa mới ở cửa thành kêu mình rời đi, quan gia ở chỗ này là đang đợi ta. Vị công tử này, gocchuyenaudio.com, ngươi vì sao phải tự tìm đường chết, vào nơi này cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ngươi, này không phải tự tìm đường chết sao? Mục Thanh Ca nói, chẳng lẽ muốn ta nhìn bá tánh Mẫn quận đều chết oan chết uổng sao? Chẳng lẽ các ngươi tham gia quân ngũ chính là vì cái này sao? Ta cho rằng tham gia quân ngũ đều là vì bảo hộ bá tánh, lại không có nghĩ đến các ngươi xác thật tiếp tay cho giặc như thế. Ngươi biết cái gì, mấy quan binh đi tới, ngươi cho rằng chúng ta nhìn bá tánh ở giữa nước sôi lửa bỏng không khó chịu sao? Nếu chúng ta có thể lựa chọn chúng ta đương nhiên sẽ lựa chọn cứu bọn họ, nhưng Thái Thu nói, tình trạng bệnh sốt rét một khi bị lây bệnh ra chết liền không chỉ là bá tánh Mẫn quận còn có nhiều người hơn, chúng ta cũng là không có lựa chọn nào khác mới có thể như vậy. Cách chương.